Mời các bạn cùng nghe phần 13 phần ngoại truyện của truyện Mỹ Nhân Yêu Kiều năm 70. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Ngoại truyện 1, rắn nước không có độc. Ngày mùa oi bức sáng sớm, ngọn cỏ dính đầy xương trắng, Trình Giao Giao và mấy người Trương Hiểu Phong cười nói đi làm. Ánh nắng chiếu xuống ruộng nước sáng long lanh, một thửa ruộng được chia thành mấy rãnh nhỏ, mạ được gieo mấy ngày trước khỏe mạnh thẳng tắp. Rắn, có rắn, cứu mạng, bé trai đứng cạnh bờ ruộng nghịch nước hét lên. Trương Hiểu Phong vội nói, mau đi cứu người. Có người nhanh hơn bọn cô, một bàn tay to nắm chặt con rắn nước ngọ nguậy. Em bị rắn cắn, bé trai khóc sướt mướt. Thanh niên bóp chặt đầu rắn, giọng nói lạnh nhạt của hắn làm người ta cảm thấy yên tâm, rắn nước không có độc. Mấy người lớn đứng bên cạnh cũng an ủi bé, rắn nước thường xuất hiện trong ruộng, đừng sợ, đừng sợ. Mẹ của bé trai chạy tới ôm con mình, bà vuốt ve an ủi con trai. Người thanh niên im lặng đi ra, hắn vứt rắn nước vào trong rãnh mương. Rắn vàng bỏ uốn éo vào trong bụi cỏ. Mấy thanh niên trí thức đứng xem nói, ồ, không phải người cứu bé trai là đồng nghiệp của Giao Giao sao? Đôi mắt hoa đào của Trình Giao Giao nheo lại, trong lòng cô hiện ra suy đoán mơ hồ. Cô không quan tâm người bên ngoài mà nhấc chân đuổi theo hắn. Áo choàng ngắn rách nát cũng không che hết tấm lưng thẳng tắp rắn chắc, đôi chân dài bước nhanh làm Trình Giao Giao đuổi hết hơi. Chờ em với. Trình Giao Giao vừa đuổi theo vừa thở hổn hển, chờ em với. Cô gái xinh đẹp chạy phía sau, Tạ Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân không chậm lại mà còn nhanh hơn. Giả vờ cái gì chứ? Trình Giao Giao tức giận dậm chân, bỗng nhiên mắt cô xoay chuyển, giọng nói mềm mại, anh Tạ Tam chân em đau. Lưng Tạ Chiêu cứng đờ, cuối cùng hắn cũng dừng chân quay đầu nhìn cô. Trình Giao Giao nhân cơ hội chạy đến trước mặt hắn, sao anh không đợi em? Tạ Chiêu hờ hững hỏi lại, sao tôi phải chờ cô? Chân anh dài, anh đi nhanh quá, em không đuổi kịp. Trình Giao Giao ôm bụng thở sâu, giọng nói mềm mại như trẻ con. Bên trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nổi lên ý nghĩa kỳ lạ, hắn nhìn chằm chằm cô. Trình Giao Giao hất cằm đối mặt với Tạ Chiêu. Bây giờ cô không sợ Tạ Chiêu nữa, bởi vì cô nắm được chứng cứ phạm tội của Tạ Chiêu rồi. Hừ, rõ ràng rắn nước không có độc thế mà hắn lại hút độc cho cô. Nhìn dáng vẻ làm nũng của cô, Tạ Chiêu nghĩ thầm, cô làm nũng cái gì chứ, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, được. Từ sau sẽ chờ cô. Trình Giao Giao lập tức nhét cái túi nhỏ và hộp cơm của mình vào trong ngực Tạ Chiêu, hôm nay em muốn ăn quả dâu. Tạ Chiêu gật đầu cười như không cười, có cần bắt thêm một con gà rừng cho cô không? Vậy vậy cũng quá long trọng rồi. Trình Giao Giao không nghe ra ý trong lời nói của Tạ Chiêu, cô nhảy cẫng lên đi trước. Ôi, lúc đầu cô đinh vạch trần chuyện Tạ Chiêu chiếm tiện nghi của cô, nhưng bây giờ Tạ Chiêu đối với cô tốt như vậy, cô lại không đành lòng. Cô quyết định cho Tạ Chiêu cơ hội chuộc tội. Tạ Chiêu nhìn dáng vẻ oai phong lẫm liệt đằng trước, khóe môi lạnh lùng cũng cong lên, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Buổi sáng Trình Giao Giao cực kỳ lười, cô không những không làm việc còn bắt Tạ Chiêu đi hái dâu cho cô ngồi dưới bóng cây ăn ngon lành. Trình Giao Giao ăn nhiều dâu nên buổi trưa cô chỉ ăn nửa cái bánh ngô đã no bụng rồi. Cô đặt nửa cái bánh ngô còn lại vào tay Tạ Chiêu rồi bảo hắn ăn hết. Mặt Tạ Chiêu lạnh xuống. Hắn còn chưa mở miệng, Trình Giao Giao đã nói, dù sao em cũng ăn nó rồi, anh phải ăn hết cái bánh ngô này đó. Không ăn hết, không ăn hết, em sẽ vạch trần chuyện anh chiếm tiện nghi của em. Tạ Chiêu hỏi lại, cô định làm gì? Cô đang cho hắn cơ hội đó. Trình Giao Giao tức giận phùng má, ánh mắt như say, cuối cùng cô vẫn không nói nên lời, cô trực tiếp giật bánh ngô trong tay Tạ Chiêu, không ăn thì thôi. Tạ Chiêu rụt tay lại ăn bánh ngô. Bánh ngô mang theo vị ngọt của mùi lương thực, Tạ Chiêu ăn mấy miếng liền hết, hắn quay sang nhìn Trình Giao Giao. Trình Giao Giao cười tươi, khóe mắt còn hơi đỏ. Tạ Chiêu thu tầm mắt lại, hắn cầm bình nước uống mấy ngụm nước lạnh. Đúng là đại tiểu thư mềm yếu, không thuận theo ý cô liền khóc. Buổi chiều, cả thôn nhỏ đều được bao phủ trong ánh mặt trời. Đứng từ trên cao nhìn xuống, nước sông lấp lánh như tơ chảy qua ruộng đậu nành, mặt nước rung động nhẹ nhàng. Thời tiết tới như vậy làm người cần cù nhất thôn Điểm Thủy cũng muốn dừng việc nghỉ một lát. Ở ruộng đậu nành, Trình Giao Giao ngủ gật trong ruộng ngô mát mẻ, sau đó bị cái gì chạm vào đánh thức. Cô mở mắt ra, một con bướm nhỏ màu vàng nhanh nhẹn bay đi. Trình Giao Giao chậm rãi duỗi người, một cái áo choàng ngắn trượt từ trên người cô xuống. Áo choàng ngắn cũ thô ráp, vải vóc giặt trắng bệch nhưng rất sạch. Trình Giao Giao lén người thử áo choàng ngắn mang theo mùi xà phòng thơm và mùi đàn ông đặc thù trên người Tạ Chiêu, mùi hương này giống hệt mùi cỏ cây phơi nắng. Mỗi lần cô ngủ trưa Tạ Chiêu đều lén khoác áo cho cô. Ôi, thật sự làm người ta phiền não mà. Đúng rồi, Tạ Chiêu đâu? Trình Giao Giao đứng dậy, cô quay đầu nhìn bốn phía. Bùn đất ở bờ ruộng ẩm ướt, hạt giống và cuốc đặt ở một bên nhưng không thấy Tạ Chiêu đâu. Buổi chiều yên tĩnh, tiếng chim hót và tiếng nước chảy mơ hồ truyền đến giống như chỉ còn một mình cô ở giữa đất trời. Cây liễu rủ xuống bờ sông kêu soạt soạt, thân hình rắn giỏi mạnh mẽ xuất hiện sau cái cây thô ráp. Tạ Chiêu cười trần, làn da màu lúa mì săn chắc dính đầy nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tạ Chiêu cúi đầu nhìn cái giỏ trong tay, bỗng nhiên bọt nước trước mặt văng tung tóe. Tạ Chiêu đối diện với đôi mắt hoa đào long lanh nước nốt ruồi dưới khóe mắt vô cùng xinh đẹp. Lúc này Trình Giao Giao nổi giận đùng đùng, không biết cô lại cáu kính cái gì nữa. Tạ Chiêu lau nước trên mặt, mặt hắn lạnh lùng không biểu cảm, sao lại ném đá vào người khác. Em Trình Giao Giao chớp mắt, cô hất cằm lên, anh chạy đến đây làm gì? Em ngủ dậy tìm anh mà không thấy anh đâu. Ánh nắng chói chang chiếu vào người cô cũng tự động êm dịu dần, nó chuyển sang làm nền cho vẻ đẹp của cô. Ánh mắt hoa đào xoay chuyển lộ ra cảm xúc tủi thân. Tạ Chiêu im lặng một lát, hắn giơ cái giỏ trong tay lên, tôi đang bắt cá. Thấy cô ngủ say nên không gọi cô dậy. Câu sau có ý khác, Tạ Chiêu mím chặt môi, trong lòng cảm thấy thất bại. Trình Giao Giao không phát hiện biểu lộ nhỏ bé của hắn, tâm tư của đại tiểu thư mềm yếu giống như mặt hồ yên tĩnh, cô xắn ống quần lên nhảy xuống. Cô, Tạ Chiêu lập tức đỡ người cô giống như đỡ một bông hoa mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Hắn vội vàng bỏ tay ra quát nhẹ cẩn thận, em muốn xem anh bắt được mấy con cá. Đôi mắt hoa đào mở to, lông mi đen nhánh cong vút sáng rỡ dưới ánh nắng. Cô nói tự nhiên, không có ý thức kiểm điểm vì hành động của mình. Máu nóng sôi trào trong người bị chặn trước ngực. Tạ Chiêu chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ, kẻ đầu sỏ còn kéo cái giỏ trong tay hắn, cho em xem một chút, anh bắt thế nào vậy? Sức lực mềm yếu giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, Tạ Chiêu buông lỏng tay đưa cho cô xem. Đại tiểu thư ở trong thành phố kinh ngạc nhìn một đống cá tôm trong giỏ, nhiều cá quá đi, còn có tôm nữa này. Trình Giao Giao sắn ống quần lên, bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn ngâm trong nước làm người ta nghĩ đến quả vải và củ ấu đã được lột vỏ, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể chảy ra nước. Ý nghĩ xoay chuyển, dục vọng lập tức nổi lên. Một đám lửa nhỏ cháy rực trong cổ họng Tạ Chiêu, ánh mắt nóng bỏng không thể xem nhẹ được. Lúc trước Trình Giao Giao không biết gì, hôm nay cẩn thận quan sát rất dễ phát hiện sự thay đổi của Tạ Chiêu. Nếu là người đàn ông khác, Trình Giao Giao đã cho một cái tát rồi. Trình Giao Giao cúi đầu, cô cẩn thận đi vài bước trong nước, đá cuội trơn bóng chạm vào lòng bàn chân làm lòng người thoải mái. Cá con bơi qua bơi lại trong dòng nước, Trình Giao Giao cẩn thận vươn tay ra. Ai ngờ Tạ Chiêu lại nói, cô lên bờ đi. Không, con cá nhỏ chui qua kẽ tay chạy trốn, Trình Giao Giao giận dỗi bước sang một bên. Lúc trước nội tâm của cô luôn sợ Tạ Chiêu, cô vẫn bị hắn áp chế suốt ngày. Hôm nay cô nở mày nở mặt rồi. Trình Giao Giao tưởng Tạ Chiêu sẽ đuổi mình tiếp, không ngờ hắn chỉ nhìn cô một lát rồi quay đầu đi bắt cá, một câu cũng không nói. Không biết làm sao, Trình Giao Giao mím miệng, trong lòng không vui. Cô không muốn để ý Tạ Chiêu nữa, cô nhìn chằm chằm mấy con cá trong nước. Ai ngờ Tạ Chiêu bắt rất dễ nhưng đến lượt cô lại trôi đi mất, Trình Giao Giao không bắt được con cá nào cả, cô còn dọa mấy con cá bơi quanh chỗ Tạ Chiêu chạy đi mất. Tạ Chiêu nhìn cô, sau đó đi sang một bên. Trình Giao Giao tức giận nhặt một viên đá cuội ném qua. Đá cuội bay được nửa đường liền rơi xuống, nước bắn tung tóe lên mặt Tạ Chiêu. Tạ Chiêu lau mặt, gương mặt ướt sũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Giao Giao, hắn đợi cô giải thích. Trình Giao Giao giấu tay ra sau lưng, cô mạnh miệng nói, em không cố ý, em muốn nghịch nước thôi. Tạ Chiêu gật đầu, hắn xách cái giỏ đi đến cạnh bờ sông rồi đổ mấy con cá và tôm lên bờ. Trình Giao Giao thở phào, cô sẽ không thừa nhận vừa rồi mình sợ hắn đâu. Cô đứng trong nước nửa ngày cũng mệt mỏi, cô đi dọc về phía bờ. Bùm, một viên đá rơi xuống trước mặt cô, bọt nước văng tung tóe. Bọt nước không bắn lên người cô nhưng Trình Giao Giao đứng trong nước nửa ngày, cô vừa nhìn thấy mặt nước lay động liền hoa mắt, bàn chân trượt ngã ra phía sau á. Nước sông hơi cạn, bọt nước vừa bắn lên cao lại rơi xuống người Trình Giao Giao. Bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ chặt người cô để cô không chìm hẳn vào trong nước. Cô không sao chứ? Giọng nói lạnh nhạt của Tạ Chiêu nổi lên gợn sóng. Trình Giao Giao cong môi, khóe mắt lấy tốc độ người thường có thể thấy đỏ lên, anh đáng ghét. Tôi không ngờ nó sẽ rơi trúng người cô, xin lỗi, cô đừng khóc. Tạ Chiêu còn chưa nói xong, Trình Giao Giao đã khóc to. Tạ Chiêu đau đầu không thôi, hiếm khi hắn nổi lên tâm tư đùa giỡn, viên đá kia cũng không đập trúng Trình Giao Giao mà không ngờ đại tiểu thư yếu ớt này lại khóc. Người Trình Giao Giao ướt úng ngồi trong nước sông, cả người cô chật vật mất mặt, cô vừa khóc vừa lén nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nói, đừng khóc, tôi nhận lỗi với cô. Tôi hái dâu cho cô nhé. Cô muốn ăn quả anh đào không? Đừng khóc, Trình Giao Giao khóc lớn tiếng hơn, anh đi ra, không được nhìn em. Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu mờ to, cuối cùng hắn cũng phản ứng kịp, hắn vội vàng quay đầu sang chỗ khác, tôi không nhìn cô đi trước đi. Trình Giao Giao cắn răng, cô cố ý nói, em không đứng dậy được, chân em đau. Tạ Chiêu nói, chật chân rồi. Trình Giao Giao nói từng chữ, hình như bị rắn cắn. Bả vai của Tạ Chiêu run lên. Trình Giao Giao lập tức mừng thầm, cô vươn tay về phía hắn, dù sao em cũng không đứng dậy được. Bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay thô ráp, Tạ Chiêu nhẹ nhàng ôm cô lên giống như nâng một bông hoa ẩm ướt trong đêm hè vào trong lòng. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, chẳng hiểu sao trong lòng hai người lại nhảy lên sinh ra cảm xúc rung động và vui vẻ khó nói nên lời. Tạ Chiêu để Trình Giao Giao ngồi dưới gốc cây, cô vừa rời khỏi vòng ngực rắn chắc ấm áp liền lạnh run người. Tạ Chiêu khoác áo choàng ngắn lên cho cô, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức người ta. Trình Giao Giao còn chưa tỉnh táo, cô nhìn Tạ Chiêu nắm chặt cổ chân của cô kéo về phía về hắn, hơi thở ấm áp như có như không phả vào mờ u bàn chân của cô. Anh làm gì vậy? Cả người Trình Giao Giao run lên, ngón chân nhỏ nhắn cuộn lại. Tạ Chiêu nói, không phải cô bị rắn cắn sao? Không có vết thương, chắc là ảo giác, vừa rồi chân em rất đau. Trình Giao Giao dùng sức rút chân về, cô mạnh miệng nói, gương mặt nóng hổi, ánh mắt nhìn loạn. Tạ Chiêu không nói gì thả tay ra rồi quay người đi. Trình Giao Giao nói, anh quay lại đây. Tạ Chiêu quay người, đôi mắt hẹp dài nheo lại lộ ra sự bất giác dĩ. Cô có thể phiền toái hơn nữa sao? Trình Giao Giao dùng hành động thực tế nói cho hắn biết cô có thể. Nắng chiều càng lúc càng nóng, ánh sáng bao phủ đồng ruộng. Tạ Chiêu không biểu tình ngồi cạnh bờ sông, trong bụi cỏ phía sau thỉnh thoảng truyền ra thanh âm mềm mại, Tạ Chiêu quần áo phơi khô chưa? Chưa, em hơi khát, Tạ Chiêu vặn nắp bình nước rồi vòng tay đưa ra phía sau. Một lát sau cô lại gọi Tạ Chiêu. Tạ Chiêu không muốn trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Tạ Chiêu, Tạ Chiêu, Tạ Chiêu. Cuối cùng Tạ Chiêu cũng quay đầu lại, hắn suýt nữa nhảy dựng lên, gương mặt đỏ bừng cô. Cô đừng ra đây. Trình Giao Giao không đi ra, tiếng sột soạt phát ra từ sau bụi cỏ, cô thò nửa gương mặt ra, đôi mắt hoa đào cực kỳ tủi thân, sao anh không để ý đến em còn tưởng anh đi rồi. Tạ Chiêu nhắm mắt nhận mệnh, tôi không đi, tôi sẽ không để cô lại, nghe lời đi. Lúc này Trình Giao Giao mới ngoan ngoãn ngồi xuống, cô chỉ sợ Tạ Chiêu để cô lại một mình, hắn lại nói như vậy. Thật là... Trình Giao Giao nằm bên trên đống rơm, trên người cô mặc áo choàng ngắn của Tạ Chiêu, ánh nắng và mùi cỏ cây vây quanh cô. Trình Giao Giao giống như bánh tết hòa tan trong ánh nắng, trong lòng cô vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Trình Giao Giao nói, Tạ Chiêu, lát nữa anh hái dâu cho em ăn nhé. Bên trong ánh nắng, giọng nói của Tạ Chiêu mang theo nhiệt độ, được. Ngày mai anh phải ăn bánh ngô em mang cho anh. Được, không được hung dữ với em nữa. Được, em muốn ở nhà anh. Không được. Tạ Chiêu nói xong, thần kinh hơi kéo căng, hắn chờ bao yếu ớt nổi điên. Nhưng Trình Giao Giao lại không nói gì, Tạ Chiêu cảm thấy rối rắm. Có phải hắn từ chối dứt khoát quá không? Cô tủi thân sao? Ở sau bụi cỏ, Trình Giao Giao giơ bàn chân lên, mờ u bàn chân trắng nõn phát sáng dưới ánh nắng, bên trên có hai dấu răng hồng hồng. Cô nhếch khóe môi nghĩ thầm, không phải do anh quyết định nha. Ngoại truyện 2, con trai nhà họ Tạ. Ánh nắng đầu hè sáng chói, hoa tường vi bên ngoài căn biệt thự nở rực rỡ, mèo con nằm trên đầu tường ngủ gật cái đuôi màu cam trắng rũ xuống, bên trong căn biệt thự truyền đến tiếng mèo kêu và tiếng cười của trẻ nhỏ làm người ta vừa nghe thấy liền vui sướng. Bố, bố, bố, tiếng bước chân lộc cộc vang lên, một đứa bé tròn vo trắng nõn bò từ trong nhà ra. Tạ Chiêu bước nhanh chân qua nền cỏ, bé con nhào tới ôm chặt chân Tạ Chiêu. Quần tây của Tạ Chiêu lập tức ẩm ướt nhăn rúng gió. Kẻ đầu sỏ còn muốn trèo lên đôi chân dài, gương mặt xinh xắn nở nụ cười không thấy răng bố ôm. Tạ Chiêu đặt cặp công văn xuống rồi ôm bé con. Bé con gặm một miếng to lên mặt Tạ Chiêu bố. Trên mặt Tạ Chiêu dính đầy nước dãi mang theo mùi sữa tươi, gương mặt lạnh lùng lập tức mềm mại, hắn hôn bé con mập mạp sao lại cởi chuồng chạy loạn rồi. Bé con ưỡn cái bụng tròn xoe ra, bé nghe bố hỏi cũng không xấu hổ mà chỉ tay ra bên ngoài bố, ra ngoài, ra ngoài. Trên người bé con trơn trượt nặng trịch dính đầy bọt xà phòng, sao Tạ Chiêu không hiểu chứ, hắn ôm bé con đi vào nhà đi thôi, quay về tắm rửa. Mẹ đâu, mẹ ào ào, em trai, hu hu, bé con một tuổi khoa tay múa chân nói chuyện với bố. Tạ Chiêu nghiêm túc gật đầu, mẹ tắm rửa cho các con rất vất vả, các con phải nghe lời. Bé con tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, hai bố con chưa đi đến chỗ tắm, một bé con mập mạp đã xuất hiện trước cửa, bé con cũng không mặc quần áo, nhúm tóc quăn trên đầu vểnh lên, bé vừa chạy vừa nhìn đằng sau, bé trốn thoát được nên cười hì hì vui sướng. Một giây sau, bé con tóc quăn bị nhấc bổng lên, bố ôm bé vào trong ngực Tạ Minh Giác. Bố nhớ bố cánh tay mập mạp giống củ sen của bé tóc quăn ôm mặt Tạ Chiêu, bé gặm mấy miếng đúng chỗ anh trai gặm trước đó, ngọt ngào đến mức làm người rung động. Tạ Chiêu không dừng chân tí nữa lại nhớ, đi tắm trước đã. Tình cảm bố con vỡ tan, bé tóc quăn duỗi chân khóc to, anh trai bé cũng khóc theo không tắm, không tắm. Hai bé con giãy giụa trong ngực Tạ Chiêu làm tóc tai Tạ Chiêu lộn xộn, quần áo vest nhăn rúm gió, dáng vẻ uy nghiêm bày mưa tính kế ở công ty tan biến. Chờ đi đến sân sau, ngay cửa sân đặt một chậu tắm trẻ em đặc chế, Trình Giao Giao đang tắm cho một bé con. Trên người Trình Giao Giao dính đầy nước và bọt xà phòng, mái tóc đen dài buộc lên cao lộ ra cái cổ thiên nga trắng mịn, vòng eo nhỏ nhắn như cô gái 18 tuổi. Hầu kết Tạ Chiêu động đẩy, xoạt, bé con hất nước lên áo Trình Giao Giao, bé còn cười hi hi ha ha. Trình Giao Giao xù lông lên, nhóc thối hôm nay mẹ phải đánh con một trận mới được. Thừa dịp Trình Giao Giao quay người tìm vũ khí, bé con nhấc chăn ngắn trèo ra chậu tắm bố. Bố con không ở nhà, không ai cứu con đâu. Cuối cùng Trình Giao Giao cũng tìm được vũ khí vừa tay, cô hùng hổ quay người lại. Mùi dương khí mát lạnh bao quanh người làm tay Trình Giao Giao nhũn ra, cành cây trong tay cũng bị lấy đi. Trình Giao Giao ngẩng đầu lên, da trắng môi đỏ mắt hoa đào, làn da non mịn phát sáng không khác gì cô gái 18 tuổi, trên người cô còn tăng thêm vẻ quyến rũ khó tả. Đôi môi đỏ mọng của Trình Giao Giao cong lên, cô vội vàng tố cáo Tạ Chiêu, anh nhìn mấy đứa đi. Em tắm cho mấy đứa nhưng cả đám không nghe lời gì cả. Váy em ướt hết rồi. Tạ Chiêu ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, váy ướt sũng, da thịt lạnh buốt, hắn nhăn mày, người khác đâu sao lại để một mình em tắm rửa cho con cảm lạnh làm sao bây giờ. Giọng nói của Tạ Chiêu lộ ra sự giận dữ, Trình Giao Giao vội nói, con trai dì Chu kết hôn, em để dì nghỉ 3 ngày. Chị Liễu đi mua thức ăn rồi, chị Lý và bà nội đến trại dưỡng lão tặng quà rồi. Em thấy bọn nhỏ ăn kem ly dính hết người nên tắm cho bọn nhỏ. Bình thường thấy mấy đứa tắm rất thú vị, không ngờ mấy đứa lại nghịch như vậy. Lúc này Tạ Chiêu mới hết giận, hắn lấy khăn tắm trẻ con thêu hình con vịt vàng lau sạch nước dính trên người cho cô Tiểu Phi đâu. Em ấy đôi mắt hoa đào mông lung hoảng hốt, cô không dám nhìn thẳng vào Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nheo mắt lại đến bệnh viện thăm Lục Thanh Đường rồi. Trình Giao Giao cắn đầu lưỡi, vẻ mặt sao anh biết, ôi trời, nhiều năm trôi qua rồi, Lục Thanh Đường trở về từ chiến trường, anh ta cũng được coi là anh hùng đó. Thật ra anh ta không kém cỏi đâu. Tạ Chiêu nhíu mày, nhưng chân anh ta em gái anh xứng đôi với người tốt hơn. Trình Giao Giao nói huyền truyền, Tiểu Phi không chê là được rồi. Bao nhiêu người theo đuổi Tiểu Phi nhưng em ấy không vừa ý ai cả, anh cũng biết tâm tư của em ấy mà. Tạ Chiêu im lặng không nói gì. Trình Giao Giao vội vàng nói sang chuyện khác, anh mau đánh con anh đi, em vẫn tức giận đấy. Trình Giao Giao giờ tính trẻ con vừa đáng yêu vừa hăng hái, cuối cùng Tạ Chiêu cũng mỉm cười ừm, uất tức em Giao Giao rồi, để anh dạy bọn nhỏ. Ba bé con ốm chân bố giật một lúc lâu rồi, mấy bé thấy bố nhìn mình thì kêu to bố. Tạ Chiêu cởi áo vest tháo cà vạt ra, hắn xắn ống tay áo sơ mi trắng lên lộ ra cánh tay rắn chắc, các con xin lỗi mẹ đi rồi ngoan ngoãn tắm rửa. Á, ba bé con lập tức chạy tán loạn nhưng không ăn ý nên lăn thành một đống. Ba bé con trắng nõn mập mạp lăn trên nền cổ xanh, bên cạnh còn một bé con ngủ say sưa, cái bụng tròn trịa ngửa lên trời, đôi môi cong lên chảy nước dãi. Tạ Chiêu nói tắm cho thằng bé trước. Trình Giao Giao không kịp ngăn cản, Tạ Chiêu đã ôm bé con đang ngủ say kia rồi. Thiên sứ nhỏ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, nó lập tức hét lên. Đó là bé Tư, Trình Giao Giao che mắt không nỡ nhìn. Bé con nắm chặt tay giãy giụa trong ngực Tạ Chiêu, nó khóc thét lên, ba bé con đứng bên cạnh cũng phản ứng theo dây chuyền, bốn đứa khóc ầm ĩ. Một đứa bé khóc thì thấy đáng yêu, nhưng bốn đứa bé khóc cùng một chỗ chính là tai nạn. Tạ Chiêu ngồi bệt xuống đất ôm bốn bé con vào trong lòng, không khóc bố không nên phá giấc ngủ của con, suỵt. Bé con một tuổi còn nhỏ, bé khóc to không nghe gì cả, giọng nói dịu dàng của Tạ Chiêu cực kỳ kiên nhẫn, hắn vừa dỗ dành bốn đứa con vừa không quên nhắc nhở Trình Giao Giao đi thay quần áo mới tránh cảm lạnh. Mấy đứa bé được bố dỗ dành dần dần thu nước mặt lại, bây giờ chỉ còn tiếng thút tha thút thít mà thôi. Meo meo cường cường đang ngủ ở trên đầu tường nhảy xuống, nó chạy tới nhìn mấy đứa bé rồi lại quay đầu không vui nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nói anh không mắng bọn nhỏ. Cường cường nhảy lên đùi Tạ Chiêu, nó dùng đệm thịt nhỏ vỗ bốn đứa nhỏ. Móng vuốt của nó rụt vào trong, đệm thịt mềm mại ấm áp. Bốn bé con mở to mắt mím miệng, bé con bắt lấy chân của cường cường meo meo. Meo meo bốn bé con nín khóc mỉm cười rồi bắt lấy tai cường cường. Cường cường kêu meo meo, gương mặt nó hoàn toàn biến dạng, bé con tóc quăn bắt lấy cái đuôi của nó cười ha ha cho vào miệng. Cường Cường nhe răng trợn mắt, dù nó bị bắt nó cũng không duỗi móng vuốt ra, nó chỉ cúi đầu cố gắng lùi ra sau. Tạ Chiêu lập tức ngăn con trai lại, hắn cứu Cường Cường thoát khỏi bọn nhỏ. Sau khi Cường Cường thoát hiểm, nó liền giơ móng vuốt ra cào đùi Tạ Chiêu. Tạ Chiêu, Cường Cường chạy ra xa liếm lông mình, trên mặt nó tràn ngập sự tổn thương. Cuối cùng nó đã biết vì sao mấy con mèo khác chạy ra ngoài suốt ngày. Bốn đứa bé gọi Tạ Chiêu meo meo bố, meo meo. Tạ Chiêu bắt mấy cái tay nhỏ cắn từng đứa một. Vết cắn không mạnh không nhẹ đủ để mấy bé trai sợ ngây người, bọn nhỏ mở to đôi mắt đen lúng liếng, bé con không biết vì sao bố lại cắn mình. Bố chưa từng đánh mấy bé nha. Tạ Chiêu nói chân thành, bố cắn các con đau không? Bé tóc quan gật đầu đầu tiên, mấy bé con khác ngây thơ ngoẹo đầu. Tạ Chiêu nói từng chữ lại một lần nữa, bốn bé con mới gật đầu, bọn nhỏ cong miệng lập tức muốn khóc. Tạ Chiêu nói tiếp, các con cắn mèo, mèo có đau không? Bé tóc quan suy nghĩ, bé nhìn con mèo trốn ra xa rồi nhận lỗi vô cùng dứt khoát, con sai rồi. Bốn bé con vểnh miệng chui vào trong ngực bố không ra ngoài. Tạ Chiêu nhịn cười ôm bốn bé con, lần sau các con không làm như vậy nữa đúng không nào? Đúng, mấy bé con đáp, sau đó ôm nhau cười tâu tuét. Trình Giao Giao thay váy mặc ở nhà đi ra, cô thấy bốn đứa con ngồi trong chậu tắm nghịch ngợm, Tạ Chiêu xắn tay áo tắm cho từng đứa một, mấy đứa khác hất nước và bọt xà phòng lên người hắn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn như cũ. Trình Giao Giao cười đưa bốn bình sữa cho bốn đứa nhỏ, mỗi đứa ôm một bình sữa ngoan hơn hẳn. Trình Giao Giao ngồi xổm bên cạnh Tạ Chiêu, anh lợi hại quá đi, có thể làm bốn đứa bé ngoan ngoãn ngồi trong chậu tắm. Tạ Chiêu mỉm cười khen thưởng cho anh không? Khen thưởng anh, Trình Giao Giao ôm cổ Tạ Chiêu thân mật cọ sát mặt hắn, dáng vẻ của anh bây giờ rất gợi cảm. Tay Tạ Chiêu trượt xuống suýt nữa làm bé con rơi xuống chậu. Trình Giao Giao làm như không có việc gì tránh đi, cô lấy khăn mặt tắm cho con. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng tắm một mình cho mấy đứa con. Lúc tắm cho bé thứ hai, Trình Giao Giao hỏi lại câu đã nói lần thứ 1001, sao lúc đầu em lại sinh nhiều như vậy nhỉ? Tạ Chiêu có ước muốn sinh nhiều con im lặng không dám trả lời. Sau khi Trình Giao Giao và Tạ Chiêu kết hôn, mấy năm qua hai người đều không muốn có con. Hai người gắn bó như keo sơn, họ không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Đến 2 năm trước bà Tạ thấy nhà nào cũng ôm cháu trai, bà nói huyền truyền chuyện con cái trước mặt hai người, Trình Giao Giao nói với Tạ Chiêu, không bằng ngừng thuốc thuận theo tự nhiên đi. Tạ Chiêu không nỡ để Trình Giao Giao uống thuốc tránh thai, hắn tự uống một mình. Phương thuốc gia truyền nhà họ Tạ có một đơn thuốc tránh thai không ảnh hưởng gì đến vấn đề sinh đẻ của đàn ông, sau khi ngừng thuốc có thể làm phụ nữ mang thai bình thường. Lúc mang thai, bụng Trình Giao Giao rất to, bà Tạ có kinh nghiệm khẳng định đầy là thai đôi. Đến ngày sinh, Tạ Chiêu ở trong phòng với Trình Giao Giao, bà Tạ, Tạ Phi và một đám người đứng chờ ở bên ngoài. Y tá ôm một bé trai mập mạp ra trước, một lát sau lại ôm hai đứa bé ra, bà Tạ vui mừng không biết làm thế nào cho phải, hóa ra là thai ba. Ai ngờ trong phòng lại truyền ra tiếng khóc của Trình Giao Giao. Bà Tạ và Tạ Phi sợ hãi muốn đi vào, Giao Giao làm sao vậy, cháu dâu tôi làm sao? Bác sĩ kêu lên, sao vẫn còn một bé nữa vậy? Lần này Trình Giao Giao sinh một phát bốn đứa con, tất cả là con trai. Trình Giao Giao nằm trên giường bệnh, Tạ Chiêu luôn bình tĩnh trở nên run rẩy nằm dựa vào trong ngực Trình Giao Giao, em Giao Giao, về sau chúng ta không sinh nữa, không sinh nữa. Trình Giao Giao xoa gáy hắn, mồ hôi lạnh thẫm hết vào áo sơ mi, cô nói không phải anh muốn một cô con gái sao, bây giờ chưa có kế hoạch hóa gia đình, chúng ta có thể sinh thêm nha. Tạ Chiêu cứng rắn nói không muốn nữa, có thể sinh cũng không muốn nữa, sinh con rát cực khổ. Trình Giao Giao đùa hắn, nhưng người nào đó rất thích con gái mà. Bộ dáng giống như em. Tạ Chiêu từng dán mặt vào bụng Trình Giao Giao, hắn tưởng tượng bộ dáng của con gái lúc sinh ra, hắn muốn một công chúa nhỏ giống Trình Giao Giao, hắn sẽ đem mọi thứ tốt nhất trên đời này cho con bé. Nhưng nhớ lại dáng vẻ dãy dụa khóc to của Trình Giao Giao, tim hắn đau như bị dao cắt, không muốn nữa đều là lỗi của anh, lát nữa anh sẽ đi buộc ga rô. Về sau con gái sinh ra, Trình Giao Giao luôn lấy chuyện này chê cười Tạ Chiêu, việc này nói sau. Mũi Trình Giao Giao chua chua, cô dán mặt vào mặt Tạ Chiêu, cơn đau và sự tủi thân tan biến thành mây khói, không phải lỗi của anh. Là lỗi của anh, Tạ Chiêu kiên quyết nói. Trình Giao Giao đành phải im lặng, cô hôn tóc Tạ Chiêu. Chuyện này không phải lỗi của Tạ Chiêu, là do lá sen kết đài sen, cô hiếu kỳ nên ăn thử 4 hạt không biết có phải trùng hợp không. Mà lúc nãy cô có lá sen chống đỡ nên không cảm thấy đau đớn lắm. Cô đành nói sao với Tạ Chiêu vậy. Bà Tạ luôn ở trong thôn trông coi nhà tổ, bà không muốn quấy rầy cuộc sống của hai vợ chồng nên một năm chỉ đến Thượng Hải ở 2,3 tháng. Bây giờ có bốn chắt trai, bà Tạ không nói hai lời thu dọn hành lý mang mấy con mèo nhỏ đến Thượng Hải. Mấy con gà, vịt bà nuôi cũng mang theo luôn, bà còn dẫn quá phụ Liễu và Minh Minh đi cùng. Bà Tạ thương quá phụ Liễu vất vả chăm sóc con trai, hai mẹ con không có chỗ đặt chân ở trong thôn Điểm Thủy. Mà quá phụ Liễu là người trung thực, tay chân lưu loát sạch sẽ, mấy năm nay đều chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bà Tạ và cô cũng có tình cảm. Bà dẫn cô đến Thượng Hải cũng có thể giúp đỡ Trình Giao Giao. Bốn đứa bé đấy đôi vợ chồng trẻ Trình Giao Giao và Tạ Chiêu chăm sóc thế nào được mà tìm người khác bà Tạ cũng không yên tâm. Còn chưa nói đến việc Trình Giao Giao hoàn toàn luống cuống trước bốn đứa nhỏ, ngược lại Tạ Chiêu nhanh nhẹn nhưng một mình hắn không thể để ý bốn đứa nhỏ được. Mà bốn đứa nhỏ giống hệt nhau, lúc mới sinh ra không thể phân biệt được. Mấy chuyện cho một bé ăn hai lần, một bé đói bụng xảy ra thường xuyên. Bà Tạ vừa đến Thượng Hải liền tiếp nhận mọi chuyện trong nhà, bà xử lý mọi chuyện nhanh gọn lẹ. Bà từng làm phu nhân của địa chủ nên chọn mấy bảo mẫu rất chuẩn xác, người nào cũng chăm chỉ, nhanh nhẹn. Trời tối, bốn đứa nhỏ được ôm vào phòng bà Tạ, hai bảo mẫu và bà Tạ thay nhau cho bọn nhỏ ăn để Trình Giao Giao có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trình Giao Giao sống như thiếu phu nhân trong gia đình nhà giàu. Một chuyện khó khăn nhất là bà Tạ kiên quyết để Trình Giao Giao ở cữ, bà không cho cô gội đầu hóng gió, ngày nào bà cũng hầm các loại canh bồi bổ thân thể cho cô. Trình Giao Giao không đành lòng từ chối ý tốt của bà Tạ, nhưng cô không chịu nổi ngày tháng không tắm rửa, cô khóc thút thít nhìn Tạ Chiêu. Ngày nào Tạ Chiêu cũng nhân lúc bà Tạ không ở nhà liền khóa trái cửa uống canh gà giúp Trình Giao Giao, sau đó gội đầu lau người cho cô. Có một lần bà Tạ bê canh lên phòng phát hiện cửa phòng khóa, lúc đấy bà không nói gì. Một tiếng sau thấy Tạ Chiêu đi ra, bà lập tức lấy chổi lông gà đuổi đánh hắn từ tầng 2 xuống tầng 1. Giao Giao còn đang ở cữ đấy, cháu có hiểu chuyện không hả, cháu không biết thương vợ gì cả, làm loạn này không thể tưởng tượng nổi mà. Mặt Tạ Chiêu đỏ lên, hắn không giải thích với bà Tạ được nên chỉ có thể chấp nhận. Từ đó bà Tạ kiên quyết chia phòng ngủ cho Trình Giao Giao và Tạ Chiêu, đến lúc Trình Giao Giao hết ở cữ mới thôi. Tạ Chiêu đành phải vụng trộm treo cửa sổ vào phòng ngủ mỗi đêm, hắn phải ôm Trình Giao Giao đi ngủ mới yên tâm. Trình Giao Giao để Tạ Chiêu nằm trên đùi của mình, cô vừa lấy linh tuyền bôi vết thương cho hắn vừa cười gần chết, em dạy anh rồi mà. Bà nội muốn đánh anh thì anh chạy đi, lần nào cũng đứng ngơ ngác để bị đánh. Tạ Chiêu vùi mặt vào bụng Trình Giao Giao, Trình Giao Giao lập tức cản lại, bụng em bây giờ thô. Không đâu, trong mắt anh em Giao Giao đẹp nhất, em vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu anh gặp em. Tạ Chiêu cọ mặt vào cái bụng mềm mại của cô, mặt Trình Giao Giao đỏ lên, lông mi đen nhánh rung động, cô không ngăn cản động tác của Tạ Chiêu nữa. Tạ Chiêu không nói dối. Sau khi sinh, Trình Giao Giao khôi phục rất nhanh, ngày nào cô cũng rèn luyện thân hình ở trong phòng, cái bụng tròn xoe bằng phẳng dần, vòng eo cũng nhỏ lại. Gương mặt cô vẫn trắng hồng mềm mại, làn da cực kỳ mịn màng, hai bên ngực đẫy đà như quả mật đào chín mọng, cả người tỏa ra hơi thở mê người. Sau khi Trình Giao Giao mang thai đến giờ, hai người không làm chuyện đấy. Bầu không khí lúc này trở nên lãng mạn, mấy ngày này Tạ Chiêu uống canh gà bổ dưỡng, cả người hắn sung sức nhiệt huyết, máu nóng trong người bây giờ sôi trào mạnh mẽ, hô hấp dồn dập. Em Giao Giao, giọng nói của Tạ Chiêu khàn khàn, hắn ôm chặt Trình Giao Giao, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào cô. Mắt Trình Giao Giao lay động, cô nói nhỏ cửa chưa khóa. Tạ Chiêu vội vàng xoay người nhảy xuống giường khóa cửa tắt đèn. Trong phòng tối om chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Xa cách lâu ngày, một đêm điên cuồng không cần phải nói. Ngày hôm sau Tạ Chiêu lại bị bà Tạ đánh cho một trận, chuyện này nói sau. Nói tiếp về bốn đứa con, Tạ Chiêu và Trình Giao Giao ngồi cạnh nhau, bốn đứa bé cũng dán sát vào người bố mẹ làm nũng, cuối cùng bọn nhỏ cũng ngoan ngoãn tắm xong. Tạ Chiêu ôm bé con đã tắm sạch sẽ lên, Trình Giao Giao lấy khăn tắm lau khô người cho bé, sau đó đặt bé lên cái đệm nhỏ ở bên cạnh. Bé con thuận thế nằm trên đệm, bé ôm bình sữa phùng má mút, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trình Giao Giao nói đây là bé hai. Ta chiêu bé một bé khác lên, đứa bé giãy giụa không ngừng, cái chân ngắn đạp lung tung. Không cần Trình Giao Giao nhận xét, Tạ Chiêu đã nói trước đây là bé tư. Bốn đứa con lớn dần cũng nhận ra được sự khác biệt nhỏ xíu. Anh cả Tạ Minh Lang to nhất, bé luôn nghiêm túc nhíu đôi lông mày nhỏ. Bé hai Tạ Minh Quân rất thích ngủ, chỉ cần cho bé một bình sữa sau đó để Cường Cường trông bé, bé có thể chơi một mình nửa ngày. Bé ba Tạ Minh Giác là bé tóc quăn, nhìn ngoại hình của bé có thể phân biệt dễ nhất. Bé tóc quăn còn nhỏ nhưng mỗi lần đái ra giường liền biết ném cái đệm nhỏ sang chỗ anh của bé, sau đó làm nũng với mọi người, người trong nhà không nỡ phê bình bé, Tạ Chiêu dạy dỗ hai lần bé mới sửa lỗi. Bé tư Tạ Minh Giao khác hẳn ba người anh, bé là người sinh ra cuối trong bào thai bốn. bé nhỏ nhất nhưng tính tình lại lớn nhất, chỉ cần động vào liền khóc ầm ĩ, nhưng bé thích trêu ba anh trai của bé nhất, lần nào bé cũng bị chèn ép khóc to. Nhưng Tạ Chiêu nói bé Tư giống Trình Giao Giao nhất nên hắn sẽ thiên vị bé Tư hơn một chút, hắn trực tiếp đặt tên Giao rồi nuôi như con gái. Trình Giao Giao nhìn mặt bánh bao của con yêu, cô ngạc nhiên nói giống chỗ nào. Lúc này bé Tư dãy dụa khóc lóc om sòm trong ngực Tạ Chiêu, bỗng nhiên Trình Giao Giao cảm thấy cảnh này quen quen, cô vội vàng bỏ ý niệm này đi. Trình Giao Giao nhét bình sữa vào miệng bé Tư, sau đó ôm lấy bé con trai ngoan, không phải con không muốn tắm rửa sao, chúng ta tắm xong rồi nè. Trực giác của bé con biết mẹ bé sẽ không nuông chiều thói quen thích gây chuyện của bé, hơn nữa trên người mẹ cũng thơm thơm mềm mềm, bé vui vẻ nằm trong ngực mẹ uống sữa. Lúc Trình Giao Giao pha sữa bột có cho thêm mấy giọt linh tuyền, bốn đứa con thích ứng rất tốt, bé nào cũng khỏe mạnh. Bé Tư bé nhất cũng hay ăn chóng lớn đuổi kịp ba người anh trai. Trên đệm có mấy bộ quần áo nhỏ, bên trên thêu tên của từng bé. Trình Giao Giao cầm lên xem, đây không phải là quần áo của con mà. Mấy bộ quần áo này rất đẹp nhưng từ trước đến nay bốn đứa bé chỉ mắc quần áo gì Tiểu Phi và bà nội làm. Động tác tắm rửa của Tạ Chiêu dừng lại, hắn nói, bố vợ mang tới. Tạ Chiêu nhìn Trình Giao Giao, Trình Giao Giao quay lưng về phía hắn không thấy rõ vẻ mặt của cô. Tạ Chiêu lau khô người cho bé con mềm mại nhào lên đệm. Tạ Chiêu đi tới ôm Trình Giao Giao từ phía sau, em Giao Giao, đây là tấm lòng của người làm ông ngoại. Hôm đó Trình Trinh xách một túi sữa bột và quần áo trẻ em đến, ông đứng ở cổng biệt thự một lúc lâu cũng không dám gõ cửa. Đến lúc Tạ Chiêu đi làm về thấy mới không để ông đến phí công. Trình Nặc Nặc vẫn bị giam trong bệnh viện tâm thần. Trình Trinh kiên quyết ly hôn với Ngụy Thục Quyên, ông còn cho bà một ít phí tiêu dùng. Nhưng số tiền đó bị nhà mẹ đẻ của Ngụy Thục Quyên lừa lấy đi hết, Ngụy Thục Quyên lại đến đơn vị của Trình Trinh làm loạn mấy lần, người nhà họ Ngụy cũng đi theo làm loạn. Bởi vì chuyện của Trình Nặc Nặc, Trình Trinh đắc tội với lãnh đạo trực tiếp cầu của Thẩm Yến, hơn nữa người nhà họ Ngụy làm ầm ĩ suốt ngày, ông không làm tiếp ở trong đơn vị được nữa. Cuối cùng Tạ Chiêu lén giải quyết người nhà họ Ngụy, sau đó khai thông quan hệ mới làm cuộc sống của Trình Trinh ở đơn vị tốt hơn. Bây giờ Trình Trinh sống lẻ loi một mình nhưng tinh thần lại tốt hơn lúc trước nhiều. Nhưng ông có một đứa con đang bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần và một đứa con ông cảm thấy áy náy, dù Trình Giao Giao ở Thượng Hải ông cũng không dám đến tìm cô. Mấy lần Trình Giao Giao và Tạ Chiêu tan học thấy Trình Trinh trốn ở sau cổng trường nhìn bọn họ. Hôm Trình Giao Giao sinh, Trình Trinh cũng ở ngoài phòng bệnh, nhưng ông không đi vào. Tạ Chiêu muốn xoa dịu quan hệ của Trình Giao Giao và Trình Trinh nhưng hắn lo lắng Trình Trinh vẫn dây dưa với Ngụy Thục Quyên và Trình Nặc Nặc. Mấy năm này thấy Trình Trinh sống một mình, hắn vẫn để bọn nhỏ nhận ông ngoại. Tạ Chiêu ôm Trình Giao Giao kể lại chuyện Trình Trinh đứng ngoài cổng biệt thự bồi hồi và chuyện ông để lại túi sữa quần áo, hình như sức khỏe của bố vợ không tốt, tóc cũng bạc đầu. Anh mời bố vào nhà ngồi nhưng bố không chịu, bố chỉ xin anh ôm mấy đứa nhỏ ra cửa cho bố nhìn một chút. Tạ Chiêu nói mấy câu làm Trình Giao Giao chua xót, cô tức giận, có phải em không cho bố thăm cháu trai đâu. Tạ Chiêu vội vàng hôn mí mắt Trình Giao Giao, hắn dỗ dành cô, em Giao Giao không khóc. Mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà nội, chúng ta mời bố đến nhé. Trình Giao Giao lẩm bẩm, tùy anh. Hừ, tiếng trẻ con vang lên, bé Tư Mân mê miệng, dáng vẻ của bé giống hệt Trình Giao Giao, bé còn nắm chặt bộ quần áo nhỏ không thả. Trình Giao Giao bật cười, Tạ Chiêu cũng cười theo, hai người mặc mấy bộ quần áo đáng yêu này cho bé con. Bốn đứa bé lập tức thơm ngào ngạt trắng nõn nà, mấy đứa không chịu lăn lộn trên đất nữa mà ôm chặt chân bố muốn bố ôm. Bốn đứa bé kêu to, bố, bố ôm. Trình Giao Giao giận dỗi nói, tốt lắm, để bố các con ôm hết đi. Mẹ vào phòng bếp nấu canh, cân nặng của bốn đứa nhỏ không ảnh hưởng gì đến Tạ Chiêu, nhưng bé nào cũng là quả tim nhỏ của Tạ Chiêu, hắn phải cẩn thận ôm vào trong ngực tránh va chạm vào đâu đó. Lúc Trình Giao Giao đi tới cửa cô không nhịn được quay đầu nhìn. Tạ Chiêu duỗi chân chống tay lên nền cỏ, áo sơ mi trắng ôm sát tấm lưng rắn chắc, bốn đứa con bò qua bò lại trên người hắn giống như mấy con sư tử nhỏ làm nũng với sư tử bố. Trong lòng Trình Giao Giao rộn ràng như con nai chạy loạn, mặt cô nóng lên. Kết hôn nhiều năm rồi nhưng cô càng ngày càng thích Tạ Chiêu làm thế nào bây giờ. Giống như thần giao cách cảm, bỗng nhiên Tạ Chiêu quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt chất chứa tình cảm nồng đậm bao nhiêu năm không thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim đập thình thịch như lần đầu gặp nhau. Ngoại truyện 3, Lục Thanh Đường và Tạ Phi. Trong trận lũ cả đời khó gặp một lần vào năm đó, Lục Thanh Đường vì cứu hai đứa bé mà bị núi đá sụp đổ đè lên người, đôi chân rắn chắc bị đập nát. Binh lính cấp dưới gào khóc xông lên nhưng bị hắn quát lùi lại, dẫn người dân rút lui mau. nơi này sắp sập rồi, đây là mệnh lệnh. Cơn lũ ở phía xa gào thét tiến đến, mấy binh lính vừa khóc cúi chào hắn vừa dẫn người dân rút lui. Lục Thanh Đường ho ra máu, bàn tay dính đầy máu thịt sờ lên mặt dây chuyền ở cổ. Đó là một viên đạn bằng sắt, binh lính ở tiền tuyến đều có một viên, bên trên khắc tên và chức vụ để sau khi chết có thể phân biệt thi thể trả về cho gia đình. Lục Thanh Đường nghĩ hắn sống 30 năm một thân một mình, 2 năm trước ông già cũng bị hắn làm tức chết rồi, không biết ai sẽ đến nhặt xác hắn. Vào thời khắc cuối của cuộc đời, Lục Thanh Đường nhìn cơn lũ cuồn cuộn ở phía xa lao đến núi đá, trước mắt hắn hiện lên đôi mắt nai con ngượng ngùng. Hóa ra trước khi chết chuyện cũ sẽ hiện ra trước mắt như đèn kéo quân. Đó là lần đầu tiên Tạ Phi đến Bắc Kinh tìm hắn. Hôm đó hắn và một đám bạn xấu uống rượu ăn cơm ở quán Lão Mạc, bọn hắn ồn ào đến mức khách khứa xung quanh phải trợn mặt nhìn, nhưng không có ai dám nói gì. Bọn hắn là chúa tể bướng bỉnh ở 4 cổng ngoại thành Bắc Kinh và 9 cổng nội thành Bắc Kinh, sau lưng bọn hắn còn có ông cha đạt được rất nhiều chiến công. Mọi chuyện hắn làm đều bôi đen hết huy chương quanh vinh sáng chói của bố hắn. Hắn và mẹ hắn vốn là chỗ bẩn trong hồ sơ chính trị của bố hắn. Hôm đó Lục Thanh Đường uống hơi nhiều, lúc hắn say khướt đi ra cửa, một cô gái xinh đẹp ôm chặt cánh tay hắn. Hắn nghe thấy tiếng bạn bè bàn luận, nhìn kìa cô gái kia xinh ghê. Cậu coi trọng à, anh Lục của chúng ta còn chưa lên tiếng đâu anh Lục, anh nhìn cô gái kia đi. Cậu biến đi, anh Lục của chúng ta có Lý Điểm Điểm rồi. Cô gái hắn không nhớ rõ mặt mũi đứng cạnh hắn giận dỗi mắng một câu, cô ấy dùng giọng nhẹ nhàng dịu dàng phàn nàn với hắn. Lúc đó Lục Thanh Đường mới 19 tuổi đã mang danh đa tình, bây giờ nghĩ lại vừa ngây thơ vừa buồn cười. Lục Thanh Đường thuận miệng dỗ dành cô gái bên người, hắn uể oải nhìn thoáng qua chỗ người anh em chỉ thân hình mảnh khảnh đứng dưới bậc thang quán Lão Mạc, cô gái đang ngửa đầu đứng ngây ngốc nhìn hắn. Gương mặt trắng nõn chui trong khăn quàng cổ, chỉ nhìn đôi mắt kia cũng có thể thấy rõ vẻ đẹp đó. Mấy người bạn đều ồn ào nói chuyện với cô gái bị một đám người đầy mùi rượu dọa sợ cô co rúm người lại trốn tránh nhưng không chạy đi, cô vẫn nhìn chằm chằm Lục Thanh Đường. Đôi mắt kia vừa đáng yêu vừa ngây thơ vô tội làm hắn phải nhớ lại mấy chuyện cũ không muốn nhắc đến. Lý Điềm Điềm ồn ào kéo tay hắn làm hắn càng bực bội. Lục Thanh Đường không hứng thú nói, mấy người ăn no rừng mỡ à. Đừng dọa con gái nhà người ta. Được được anh Lục lên tiếng rồi chúng ta đi thôi. Đám bạn đều đi xuống bậc thang rồi chia ra mỗi người một ngả. Bọn họ đều có nhà chơi đến đêm cũng phải về nhà, họ không giống Lục Thanh Đường. Lý Điềm Diềm dính nửa ngày rồi cũng đi. Lục Thanh Đường đứng một mình dưới ánh đèn đường, hắn cảm thấy nhàm chán liền rút một điếu thuốc ra hút, bỗng nhiên cánh tay bị chạm vào. Từ nhỏ Lục Thanh Đường đã được huấn luyện cộng thêm việc say rượu, hắn nhạy cảm vặn ngược tay của người kia, muốn chết à. Á, tiếng kêu nho nhỏ phát ra giống như con chim thước mắc vào lưới. Lục Thanh Đường nhận ra mình đang vặn tay một cô gái, cách áo bông cũng có thể cảm nhận được khung xương nhỏ nhắn kia. Hắn kéo khăn quàng cổ người trước mặt xuống, gương mặt cô đỏ ửng chảy đầy nước mắt. Không thể nghi ngờ đây là gương mặt xinh xắn đáng yêu mang theo vẻ đẹp của vùng sông nước Giang Nam. Lục Thanh Đường nghi ngờ mình uống nhiều quá, sao lại là cô? Tạ Phi cắn môi khóc thút tha thút thít, tay em đau quá. Lục Thanh Đường hút một hơi rồi bỏ tay ra. Hắn kiểm tra cánh tay cho Tạ Phi, đừng khóc nữa, cánh tay không gãy đâu, tôi không dùng nhiều sức. Lục Thanh Đường dẫn cô quay lại quán Lão Mạc, sau đó gọi một cốc sữa bò nóng và một cái bánh gato nhỏ cho cô. Tạ Phi cầm cốc uống từng hớp sữa bò nóng, nửa ngày sau cô mới hết run rẩy, lông mi đen nhánh dưới ánh đèn chớp chớp làm lòng người ngứa ngáy. Lục Thanh Đường chống đầu nhìn cô, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, Tạ Phi quá ngượng ngùng, quá yếu đuối, cô còn mang theo vẻ quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Đợi Tạ Phi uống xong cốc sữa bò, đôi mắt nai con nhìn hắn, hắn mới mỉm cười nói, cô đến Bắc Kinh thế nào vậy, người đi cùng cô đâu? Tạ Phi nghĩ câu nói này là quan tâm cô, mặt cô đỏ lên, cô tự hào nói, một mình em đến đây. Lục Thanh Đường muốn hút thuốc tiếp, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp ngây thơ của Tạ Phi, trong lòng hắn nổi lên ý xấu, sao cô có thể bình an đến Bắc Kinh được? Người nào thấy cô đều sẽ coi cô là một con mồi ngon lành. Lục Thanh Đường đẩy bánh gato xinh xắn đến trước mặt cô, ăn cơm tối chưa? Tạ Phi lắc đầu, em ăn một bát mì trộn tương trên xe rồi. Lục Thanh Đường thanh toán dẫn Tạ Phi ra ngoài. Hắn xách cái túi của Tạ Phi, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo để thay đổi. Hai người một trước một sau đi trên đường, hơi cồn trong người Lục Thanh Đường nổi lên, hắn mở cúc áo cũng không thấy thoải mái hơn, cả đường đi hắn không nói gì. Lục Thanh Đường dẫn Tạ Phi đến chỗ ở của mình, hắn lấy chìa khóa mở cửa, tối nay ở tạm đây một đêm đi. Hắn không hỏi mục đích Tạ Phi đến đây, hắn cũng không hỏi cô muốn làm gì, hắn chỉ đưa cho cô một chỗ dừng chân để cô không phải ở một mình bên ngoài. Lục Thanh Đường bật đèn lên, hắn quay đầu nhìn nhưng không thấy Tạ Phi đi theo vào. Đôi mắt kia lại rưng rưng chảy nước mắt, cô gái nhỏ im lặng khóc, nước mắt lan dài trên mặt rồi chảy dọc xuống cằm làm lòng hắn bực dọc, trong lòng hắn đau nhói giống như bị một vật sắc nhọn chọc vào. Thật sự phiền phức mà, Tạ Phi không giống mấy cô gái hắn trêu chọc lúc trước. Nhưng cô gái kia chỉ cười đùa giận dỗi mắng yêu, cô gái nào cũng là yêu tinh, mấy cô gái đó sẽ nghĩ đủ biện pháp quấn lấy Lục Thanh Đường. Nhưng Tạ Phi không giống họ, đây cũng là lý do hắn cắt đứt liên lạc và không xem thư của Tạ Phi. Hơi cồn trong người Lục Thanh Đường biến thành sự bực bội, cô khóc cái gì? Tạ Phi run người, đôi môi mím lại không nói gì, cô tủi thân khóc thút thít. Lục Thanh Đường nhíu mày, hắn đổi giọng, bà cô của tôi ơi, cô tủi thân cái gì vậy? Dỗ nửa ngày, Tạ Phi mới run rẩy nói, dù em thích anh cũng không thể coi em là loại con gái xấu xa như kia được. Câu nói này chứa đựng rất nhiều tin tức, Lục Thanh Đường giật mình, cuối cùng hắn cũng nhận ra ý tứ từ gương mặt ửng đỏ của Tạ Phi. Hắn không biết Tạ Phi được gia đình nuôi lớn thế nào, lúc ngượng ngùng thì giống như tiểu thư khuê các, lúc nói chuyện yêu đương lại nhiệt tình như lửa, thật sự vừa ngây thơ vừa nhiệt tình, cô mang theo một trái tim hào hứng tới đây. Chỉ cần chạm nhẹ vào có thể nắm lấy tình yêu thương của cô hoặc phá tan trái tim cô. Lục Thanh Đường hoảng hốt một lúc rồi cười lên, tôi chỉ sợ cô ở bên ngoài nguy hiểm nên dẫn cô về nhà thôi. Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu. Hay là cô có thư giới thiệu ở nhà nghỉ? Tạ Phi đứng tim cuộn tay lại, em có chỗ ở. Em ở phòng giường ghép trong ngôi nhà dưới cây đại thụ kia, không cần thư giới thiệu cũng ở được. Chỗ đó ở sao được? Lục Thanh Đường biết chỗ đó, ở đó tụ tập đủ loại người, Tạ Phi ở chỗ đó một mình làm hắn nổi giận bừng bừng. Giọng nói chênh lệch này của hắn làm Tạ Phi sợ run người, đôi mắt nai con lại chứa đầy nước mắt. Từ lúc hai người quen biết đến nay, Lục Thanh Đường luôn luôn dịu dàng với cô, đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt khác của Lục Thanh Đường. Sắc mặt Tạ Phi tái nhợt, em đến tìm anh, có phải em làm phiền anh rồi không? Lục Thanh Đường mở rộng cửa, cô nhất định phải đứng ở bên ngoài trời lạnh nói chuyện với tôi sao? Tạ Phi cắn môi, cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng bước chân vào phòng. Thật sự dễ lừa mà, trong lòng Lục Thanh Đường bực bội. Trong phòng rất ấm, đồ trang trí mang phong cách lạnh lẽo, phòng ở ít đồ nhưng rất sạch, Lục Thanh Đường đứng trong căn phòng này không hợp chút nào. Lục Thanh Đường bảo Tạ Phi ngồi ở bàn đọc sách, hắn cầm bình nước rỗng đi vào bếp đun nước nóng. Lục Thanh Đường tìm một cái cốc rửa sạch rồi lục tung đồ trong ngăn tủ. Hắn nhớ trong tủ có một túi sữa bột nhập khẩu người khác tặng, đây là loại con gái thích uống. Hắn mơ hồ cảm thấy mình quên mất chuyện gì đấy nhưng hơi cồn làm tên dại thần kinh. Đến lúc trong phòng vang lên tiếng động, hắn mới nhớ ra. Lục Thanh Đường vội vàng chạy ra ngoài phòng. Mặt Tạ Phi trắng bệch đứng trước bàn, trong tay cô cầm một sấp thư chưa hủy đi. Những phong thư đó được lót ở dưới chân bàn gồ ghề. Lục Thanh Đường há to miệng, hắn biết lúc này nói gì cũng vô dụng. Mắt Tạ Phi long lanh nước nhưng không rơi xuống một giọt nào. Cô nói nhỏ, em đến Bắc Kinh chỉ muốn hỏi anh, vì sao anh không trả lời thư của em? Em viết rất nhiều thư cho anh nhưng anh không gửi lại một bức thư nào. Cô cố gắng mỉm cười nhưng không thành công, nước mắt cũng rơi tí tách, bây giờ không cần thiết nữa. Lục Thanh Đường giật cổ áo, trong phòng nóng bức làm hắn bực bội. Hắn nói, xin lỗi. Tạ Phi cố gắng nín khóc bởi vì cô gái lúc nãy sao. Lục Thanh Đường nhìn nước mắt của cô, trong đầu hắn trống rỗng, cái gì? Tạ Phi nói, cô ấy không phải bạn gái anh sao? Lục Thanh Đường nhếch miệng, không phải. Sao cô có thể nghĩ như vậy được? Tạ Phi nhìn rõ sự khinh thường không che giấu của hắn, cô lại nhớ đến động tác thân mật của cô gái đó và Lục Thanh Đường. Trong lòng cô đau đớn giống như bị đánh một roi. Bỗng nhiên cô hiểu rõ hình tượng của mình trong mắt Lục Thanh Đường. Tạ Phi không nói gì, cô nắm chặt sấp thư trong tay rồi xách hành lý của mình cúi đầu đi ra ngoài. Lục Thanh Đường chặn trước mặt cô, Tạ Phi bước sang bên trái, hắn liền di chuyển sang trái, Tạ Phi bước sang phải, hắn cũng di chuyển sang phải. Lục Thanh Đường cởi áo khoác, hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng lộ ra bả vai rộng rãi eo hẹp, hắn to như bức tường chắn đường Tạ Phi. Tạ Phi gần như khóc thành tiếng, em muốn về nhà. Nước mắt của cô làm Lục Thanh Đường dịu dàng lại, muộn lắm rồi, ngày mai tôi đưa cô đến nhà ga. Em đi luôn bây giờ. Bỗng nhiên Tạ Phi ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy nước mắt quật cường. Gân xanh trên trán Lục Thanh Đường giật giật, hắn vừa mệt vừa đau đầu rằng co với cô tính tình tốt đẹp đến mấy cũng sụp đổ, cô nói đến là đến đi là đi, Tạ Phi, có phải cô muốn làm tôi phiền chết phải không? Đêm đó Tạ Phi vẫn ở lại, Lục Thanh Đường ở tạm chỗ bảo vệ ứng phó một đêm, hôm sau tỉnh lại đầu cực kỳ đau. Ánh mặt trời sáng chói, trên bàn có một phần cơm sáng bác bảo vệ mua cho hắn. Đột nhiên Lục Thanh Đường nhảy dựng lên chạy về phòng, trong phòng không có ai, chăn đệm trên giường được gấp gọn chỉnh tề. Ngoại trừ một sấp thư biến mất, trong phòng không còn vết tích nào thuộc về Tạ Phi. Cả người Lục Thanh Đường đau nhức đầu cũng muốn nứt ta, hắn chửi bậy rồi mặc áo khoác chạy ra ngoài. May mà không chạy bao xa, hắn đã nhìn thấy Tạ Phi. Tạ Phi xách cái túi quần nhỏ, cô đang bị một đám con nhà giàu vây quanh. Tạ Phi cố gắng không khóc, cô nhỏ giọng nói đạo lý với bọn họ, nhưng cô không biết dáng vẻ sợ hãi mềm yếu đó càng làm người khác muốn bắt nạt cô. Mấy tên nhà giàu bướng bỉnh thấy rất nhiều con gái manh mẽ ở Bắc Kinh rồi nhưng họ chưa thấy con gái xinh xắn mềm mại ở vùng sông nước Giang Nam như này. Lục Thanh Đường đi qua, ngại quá anh em, đây là em gái của tôi. Nhóm thanh niên ở trong 4 cổng ngoại thành và 9 cổng nội thành Bắc Kinh đều biết Lục Thanh Đường, họ thấy thế thì cười nói, em gái. Anh Lục có thêm một em gái xinh đẹp như này từ bao giờ thế? Anh cũng không giới thiệu cho anh em quen biết. Lục Thanh Đường híp mắt cười đều tất cả giải tán đi, em gái tôi sợ người lạ. Đám con nhà giàu nể tình, bọn họ ngồi lên xe đạp rời đi, bỗng nhiên người dẫn đầu nhóm người thò tay ra sờ bím tóc của Tạ Phi. Lý trí lập tức sụp đổ vào ngay khoảnh khắc này. Từ tối hôm qua Lục Thanh Đường đã kìm nén một bụng lửa giận, hắn giận dữ hét lên đạp tên ngồi trên xe xuống, nấm đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào tên dẫn đầu. Tình hình rối loạn, sau khi kết thúc Tạ Phi đã rời đi rồi. Tin tức về chuyện lần đó hơi lớn. Người bị đánh là con một của nhà họ Hứa, cả nhà đều là người làm trong quân đội, ngay cả bố Lục Thanh Đường cũng phải kính trọng 3 phần, ông biết Lục Thanh Đường đánh nhau vì một cô gái thì đánh gãy 3 cái xương sườn của hắn. Nhóm con nhà giàu đều đứng ra làm chứng, Hứa Vệ Quốc chỉ sờ bím tóc của một cô gái, Lục Thanh Đường đã điên lên đánh người. Có cần thiết không? Lục Thanh Đường ngẫm lại thật sự không đến mức đó. Hắn cũng trách bản thân mình tự nhiên nổi giận, bố Lục Thanh Đường trói hắn lại đánh một trận rồi cấm thúc hắn nửa tháng. Đến lúc được ra ngoài, hắn liền chạy đến căn phòng cũ nhưng không nhận được bức thư nào. Sau đó hắn hối hận, đối đầu với bố không phải chuyện dễ dàng, nửa năm sau đó hắn mới thoát thân, hắn bỏ tất cả lại rồi đến huyện Lâm An tìm Tạ Phi. Nhưng đã trễ rồi, sự dứt khoát dưới dáng vẻ yếu đuối của Tạ Phi làm hắn giật mình. Tạ Phi không để ý tới hắn nữa, anh trai cô xem hắn như con thú dữ, Tạ Chiêu không cho hắn tới gần Tạ Phi nửa bước. Hắn thử rất nhiều biện pháp, hắn lợi dụng quyền thế chèn ép Tạ Chiêu, hắn đánh nhau đến mức cả người bị thương, hắn cũng bỏ đi tôn nghiêm năn nỉ Tạ Phi, hắn cầu xin cô cho mình một cơ hội. Tạ Phi yếu đuối ngượng ngùng không quay đầu lại lần nào nữa. Cho tới giờ khắc này, Lục Thanh Đường cười vươn tay về phía hư không Tiểu Phi. Cơn lũ ập tới bao phủ tất cả mọi thứ. Hắn bị núi đá đè lại nên không dãy dụa được, hắn chỉ có thể mặc cho nước lũ chảy vào miệng mũi, một ít không khí cuối cùng trong phổi cũng bị đè ép không còn. Ngay lúc hắn không hít thở được nữa, một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt hắn kéo hắn ra khỏi mặt nước. Thanh Đường, anh không sao chứ? Giọng nói mềm mại quen thuộc hiện lên ở trong hồi ức hàng nghìn hàng vạn lần. Không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực Lục Thanh Đường ho khan, cuối cùng hắn cũng quay về đây. Thậm chí hắn còn không dám mở mắt ra. Hắn sợ lúc mình mở mắt ra, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bố, một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đập vào mặt hắn. Lục Thanh Đường, bàn tay dính nhơm nhớp xoa nắn mắt và miệng Lục Thanh Đường. Lúc bàn tay kia tách miệng mình, Lục Thanh Đường đành phải mở mắt ra. Bé con xinh đẹp 3 tuổi trắng nõn nà nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen lúng liếng giống như pha lê đen được rửa qua, không rửa. Không rửa, Lục Thanh Đường cười khổ Tiểu Phi, sao em lại dẫn oát con đến? Đây là bé hai hay bé tư? Tạ Phi quay lưng về phía hắn, cô đổ canh gà trong bình ra bát nói, là bé cả. Không phải lần trước anh cho bé chơi súng sao, bé vẫn nhớ đấy. Lục Thanh Đường nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của cô, chỉ vào giờ phút này hắn mới có thể nhìn cô thoải mái mà không cần lo lắng dọa cô. Lục Thanh Đường không ngờ mình vẫn còn một cơ hội tốt như vậy. Ở đời này, hắn đến huyện Lâm An tìm Tạ Phi trước nhưng con đường vẫn lận đận gập ghềnh. Không biết vì sao Tạ Phi lại ghét hắn tốn rất nhiều sức nhưng vẫn không lọt vào mắt cô, đến lúc hắn nhìn thấy Trình Giao Giao, hắn mới ngờ ngợ. Cô gái này đẹp đến mức làm người ta khó quên, nhưng ở trong trí nhớ của Lục Thanh Đường, Trình Giao Giao là người kiêu căng độc ác, cô làm nhà họ Tạ ầm ĩ gà chó không yên, thậm chí cô còn bắt nạt Tạ Phi. Cuối cùng Tạ Chiêu không nhịn được nữa đuổi cô ra khỏi nhà họ Tạ. Lục Thanh Đường lén thêm một mồi lửa đốt sạch con đường của cô. Ở đời này, Trình Giao Giao lại biến thành viên ngọc quý trong tay Tạ Chiêu, cô trở thành trái tim của Tạ Chiêu. Tạ Phi cũng mê muội Trình Giao Giao, cô lấy Trình Giao Giao làm tiêu chuẩn nên cô cũng coi mình là một con thú dữ. Đang nghĩ đến đoạn này, bé con lại đập tay hắn. Lục Thanh Đường cúi đầu nhìn, bàn tay dính đầy nước đường của bé con bôi hết lên tay hắn. Lục Thanh Đường cười khổ, tay hắn chống giường ngồi dậy, đôi chân lập tức đau nhức. Hắn cắn răng thở phào, sau đó cười nâng đứa bé lên, nhóc thối, bôi hết nước đường lên tay chú rồi. Còn muốn súng không hả? Bé con mềm mại mang theo mùi sữa, bé uốn éo trong ngực Lục Thanh Đường, súng, súng, biu biu. Lục Thanh Đường cười vươn tay mở ngăn kéo đầu giường, nhưng chân hắn không động được, hắn còn ôm bé trai nên phải cố hết sức với tới. Ôi, cẩn thận, Tạ Phi bê một bát canh quay lại chỗ Lục Thanh Đường, để em lấy cho. Anh muốn lấy cái gì? Lục Thanh Đường cười nói, trong ngăn kéo có đồ cho nhóc con. Tạ Phi mở ngăn kéo ra, bên trong có một khẩu súng, cô lập tức nhìn chằm chằm Lục Thanh Đường. Lục Thanh Đường cười, mô hình thôi, khó lắm mới làm được như thật. Tạ Phi kiểm tra lại một lần rồi mới đưa cho hắn, anh là súng đồ chơi là được rồi. Cầm vật này về nhà sẽ dọa bà nội em đấy. Bé con rất vui, bé ôm súng cười ngọt ngào, cảm ơn chú rể. Lục Thanh Đường cười to, hắn ôm bé con nâng lên cao, đúng là đứa bé ngoan mà, cháu nói lại một lần nữa đi. Bay cao bé con đạp chân nhỏ cười khanh khách, bé không sợ hãi gì cả. Bình thường bé thích chơi bay cao với bố nhất. Tạ Phi vừa mỉm cười thổi canh vừa nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa với nhau. Mấy năm sống trong chiến trường, tính tình bốc đồng trên người Lục Thanh Đường không còn nữa, bây giờ hắn đen hơn, thân hình mạnh mẽ rắn chắc, nụ cười cởi mở không cần lo lắng như xưa, lúc hắn bế bé con mũm mĩm cả người tỏa ra một loại dịu dàng vô hình. Ngoại truyện 4, nhật ký ăn vụng của con trai. Buổi chiều mùa hè yên tĩnh kéo dài rằng rặc, trong căn biệt thự im ắng mát mẻ cả nhà đều đang nghỉ trưa. Rèm cửa trong phòng trẻ con đóng chặt, tia sáng lờ mờ chiếu vào bên trong, bốn bé trai nằm trên giường nhỏ ngủ say sưa. Dáng dấp của bốn bé con đều giống nhau y đúc, gương mặt đáng yêu như thiên sứ nhỏ, lông mi dài, miệng hồng hồng, trên người mặc a sắc o lót nhỏ và quần đùi, một cái chăn nhỏ thêu hình con vịt đắp ngang qua người, cánh tay trắng mập giống như củ sen thò ra bên ngoài. Bé tóc quăn ngủ không thành nhất xoay người, nắm tay nhỏ đâm vào mặt anh em của bé. Gương mặt trắng nõn nà của bé Tư bị đâm nhăn lại, chân tay mũm mĩm đạp loạn xả cũng không tránh được nắm đấm nhỏ của bé tóc quăn, bé Tư nhếch miệng khóc to. Bé khóc 2 tiếng nhưng không có ai đến dỗ. Bé Tư lập tức ngừng khóc, bé mở to đôi mắt đen nhánh bỏ dậy. Ba bé con ngủ cạnh nhau, bé cả gác chân lên bụng bé hai, bé ba nằm ngang trên gối đầu, bé đá hết chăn ra, cái bụng tròn xoay nhấp nhô theo tiếng thở. Bé Tư đẩy nắm đấm nhỏ của anh ba ra, bé xoa mắt gãi gãi bụng, cụ nội và bảo mẫu không ở đây. Bé nghĩ ngợi, cái mông dịch ra đầu giường rồi trượt xuống đất. Chân ngắn lắc lư ở giữa không trung một lúc lâu cũng không chạm xuống đất được. Bé Tư nhăn mặt, cái mông nhỏ của bé dịch ra ngoài dần, bé bám vào cái quần cộc nhỏ của bé tóc quăn trượt xuống. Bé tóc quăn không biết gì, cái chân nhỏ suýt nữa bị kéo xuống, cuối cùng chân của bé Tư cũng chạm đến nền nhà, bé ngồi dưới nền nhà thở phì phò. Phòng trẻ em được thiết kế đặc biệt, các góc nhọn của đồ dùng trong phòng đều được mài bóng, nền nhà cũng được trải thảm. Bé Tư chậm rãi đứng dậy, bé đẩy cửa khéo hờ ra rồi bò đi lắc lư như con vịt nhỏ. Ánh nắng chiếu vào hành lang dài rằng rặc, bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran. Bé Tư cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh yên tĩnh này, bình thường bố mẹ, cụ nội, dì và nhóm bảo mẫu luôn vây quanh bé, bây giờ lại không có ai. Bé Tư đi đến đầu cầu thang nhìn xuống, bé duỗi một cái chân nhỏ ra. Bé con chưa biết quỳ gối, bàn chân nhỏ lắc lư trên không trung không chạm tới bậc thang bên dưới. Mèo mèo, mèo cam chạy từ đằng sau ra ngậm a sắc o lót của bé con kéo về sau. Bé Tư ngồi bệt xuống đất, cường cường gấp gáp đến mức lông dựng ngược lên, nó nhảy lên cầu thang, hai cái chân nhỏ giữ chặt bé con, tiếng kêu meo meo vang lên không ngừng. Đôi mắt đen nháy của bé Tư vụt sáng, bé ngồi một lúc rồi duỗi tay nắm tay cường cường, hì hì. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, chó săn đang ngủ trên đệm cũng chạy lên tầng. Chó săn to hơn bé Tư nhiều, cái miệng rộng của chó săn to bằng mặt của bé Tư. Bé Tư sờ miệng tùng tùng, chó gâu. Bé còn không biết điều chỉnh sức lực, bé nắm lấy cái mũi mẫn cảm yếu ớt của Tùng Tùng, Tùng Tùng nhận lại liếm tay bé Tư, gâu gâu. Bé Tư rất thích chó lớn, bé ôm cổ Tùng Tùng cọ qua cọ lại. Chó lớn đứng tim cười tuét miệng, cái đuôi lắc lư vui sướng. Bỗng nhiên mèo cam nhảy lên cào chó lớn, Tùng Tùng kêu gâu gâu, nó cũng liếm Cường Cường làm lông mao màu cam xinh đẹp ướt sũng, Cường Cường ghét bỏ chạy ra xa. lúc bé Tư nắm vòng cổ của Tùng Tùng đi xuống tầng, Cường Cường lại chạy tới đi vòng quanh bé Tư, nó quan tâm bé Tư như ông bố già vậy. Có trời mới biết Cường Cường cực kỳ ghét đàn con của mình, nó chưa từng chủ động nhận trách nhiệm làm bố một ngày nào cả. Xuống tầng một, bé Tư lập tức chạy như bay, Cường Cường và Tùng Tùng chạy phía sau bé con. Mục tiêu của bé con hướng thẳng đến phòng bếp. Phòng bếp trong căn biệt thự cực kỳ rộng rãi sạch sẽ, trong đó có đủ loại nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng làm bếp. Bé con chạy đến trước bàn chặt ngẩng mặt lên. Trên bàn chặt có một bát chân gà kho Trình Giao Giao tự làm, chân gà được rút hết xương, sau đó cho thêm gia vị chua ngọt ăn rất ngon, cả nhà đều thích mùi vị này, nhất là mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ coi đây là đồ ăn vặt, lần nào Trình Giao Giao cũng làm một bát to để ăn cả ngày. Bé Tư nghĩ đến mùi vị chân gà, bé nhấp miệng nhỏ chỉ vào bát rồi nói với Tùng Tùng, muốn. Tùng Tùng có thể với tới nhưng ăn vụng là không đúng. Bé Tư thấy Tùng Tùng đứng yên thì tự mình kiễng chân lên lấy, nhưng bé nhón chân một lúc lâu cũng không với tới được, bé nắm chặt tay kêu to như bình nước đang sôi, a. Tùng Tùng gấp gáp xoay quanh bé con, nó vừa khó xử vừa đau khổ. Bỗng nhiên bát chân gà di chuyển phát ra tiếng. Bé Tư và Tùng Tùng ngẩng đầu nhìn, mặt mèo mũm mĩm thò ra ngoài, Cường Cường nhếch miệng ngang ngược. Cho cho, bé con giơ tay nhỏ vui sướng quơ quơ. Cường Cường đẩy bát chân gà rơi loảng xoảng xuống, chân gà và nước sốt đổ đầy ra đất. Bé con chồng mông nhặt chân gà cho vào miệng, dù bé không cắn được cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức mùi vị của chân gà. Tùng Tùng cũng vứt bỏ nguyên tắc, nó cắm đầu ăn cùng bé con. Cường Cường nhảy xuống nhẹ nhàng, nó tìm một con cá chiên giòn thơm ngào ngạt rồi kéo tới bên người bé Tư. Bé Tư lưu lại một dấu răng và mùi sữa trên thân con cá chiên giòn rồi không hứng thú bỏ sang một bên. Ngược lại Tùng Tùng muốn nếm thử nhưng Cường Cường lại đánh nó liền quay lại ăn chân gà. Bé con ngồi dưới nền nhà, bé ăn chân gà dính đầy tay và mặt trông cực kỳ bẩn, a xác o lót nhỏ cũng dính đầy nước sốt. Một mèo một chó nằm sấp bên người bé, hai con cũng ăn hăng say. Tạ Chiêu nghe thấy tiếng động đi xuống tầng, hắn vừa xuống liền nhìn thấy cảnh này. Tạ Chiêu bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, một lát sau hắn quay lại cửa phòng bếp trong tay cầm một cái máy ảnh. Tách, đèn flash sáng chói, bé con đang gặm chân gà ngẩng đầu lên. Bé Tư không biết mình khoảnh khắc lịch sử đen tối của mình đã bị lưu lại vĩnh viễn, nó ngây thơ nhìn bố. Cường Cường kêu meo meo nhảy lên cửa sổ chạy đi. Tùng Tùng khẩn trương, tai nó dựng thẳng đứng nhưng không dám chạy. Bé Tư không biết tình hình thế nào, bé cười vươn tay về phía bố mình, bố ôm. Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ và quần dài rộng rãi, cơ bắp rắn chắc nổi lên. Hắn thở dài đi qua bé nhóc con cực kỳ bẩn lên, hắn để bé con ngồi lên khuỷu tay mình, mẹ sẽ tức giận đấy. Bố miệng bé Tư dính đầy nước sốt chân gà thơm bố mình. Tạ Chiêu xoay cái mặt mũm mĩm của bé con lại để bé nhìn kiệt tác của mình. Chân gà rơi vãi xuống nền nhà, các loại nguyên liệu và nước sốt trong bát chảy đầy đất. Bé con giãy giụa trượt xuống chân Tạ Chiêu, bé giống hệt mèo con không nghe lời. Tạ Chiêu bắt bé lại, mẹ con vất vả cả buổi sáng. Vì rút hết xương gà mà ngón tay đều rách ra rồi. Nhớ đến bàn tay nhỏ bị xương gà làm rách ra. Hắn lại đau lòng một trận. Bé Tư ngừng giãy giụa, đôi mắt to tròn khẩn trương, đau. Mẹ, Tạ Chiêu nói chân thành, đúng rồi, mẹ rất đau, giống như lần trước con đi tiêm đấy. Mẹ nhịn đau làm đồ ăn ngon cho chúng ta, bây giờ hỏng hết rồi. Giọng nói của Tạ Chiêu rất chậm, hắn dùng những từ bé con có thể hiểu giải thích cho bé. Mắt bé con vụt sáng, cái miệng dần dần xị xuống. Dáng vẻ kia giống hệt Trình Giao Giao. Lòng Tạ Chiêu mềm nhũn, hắn dịu dàng nói, không khóc. Bây giờ chúng ta cùng nhau dọn sạch nền nhà trước khi mẹ dậy. Bé con đi đường còn không vừng cầm khăn ướt chồng mông lên lau sàn nhà. Tùng Tùng cũng hỗ trợ ở một bên, nó đẩy chậu nước đi theo sau bé con. Bảo mẫu Chu đau lòng nhìn đứa nhỏ, bà nói với Tạ Chiêu, để tôi làm đi. Đều tại tôi thấy mấy đứa nhỏ ngủ say nên mang chăn dính nước tiểu của bé ba đi giặt. Bây giờ... Tạ Chiêu cầm cốc nước dựa vào cạnh tường nhìn bé, hắn nói, không sao đâu ạ. Dì Chu, dì đi xem ba đứa nhỏ đi, chỗ này có cháu rồi. Bé Tư im lặng nghe lén người lớn nói chuyện, bé thấy viện binh đi thì miệng lại xị xuống, đôi mắt long lanh nước hu. Tạ Chiêu trêu bé, nước nhà ai sôi rồi này. Hu hu, bé Tư không nhịn được nữa khóc nấc lên. Tạ Chiêu lập tức đặt cốc xuống bàn rồi bé Tư đong đưa, bảo bảo ngoan không khóc. Hắn dừng một chút rồi nói thêm một câu, con sẽ đánh thức mẹ đấy. Vừa nghe thấy câu này, nội tâm yếu ớt của bé con càng buồn bã, cái mũi chua xót thổi bong bóng nước. Cuối cùng lương tâm của Tạ Chiêu cũng phát giác, hắn dịu dàng dỗ dành con trai, suýt không khóc nữa. Bay cao nào, được rồi, để con cưỡi ngựa. Tạ Chiêu nhấc bé con lên để bé ngồi trên cổ hắn, con đừng tè ra quần đấy. Bé Tư vặn vẹo mông, hì hì. Tạ Chiêu là người bố cao lớn vĩ đại nhất trong thế giới của bé con, bả vai của bố vừa rộng vừa ấm áp. Bé Tư nắm tóc của bố, bé ngạc nhiên nhìn thế giới bên ngoài. Tạ Chiêu mang bé con ra ngoài sân, màu sắc trong sân rực rỡ, các loại hoa tranh nhau nở rộ. Cà chua, dưa leo, bầu và rau quả trong vườn rau chất thành từng đống. Mèo trắng lông dài nhưỡng nhưỡng nằm trên hè, mấy con mèo con nằm dưới giàn hoa tường vi ngủ say, bên cạnh còn có hai con chó co mập mạp. Tùng Tùng thấy Tạ Chiêu không tức giận thì chạy tới. Nó liếm cái bụng của hai con chó con lắc lắc chân kêu ríu rít. Tùng Tùng là một con chó săn màu đen thuần chủng, lông mao đen bóng mượt mà, điều hiếm thấy nhất là nó cực kỳ thông minh, nhạy bén. Ngày nào Tùng Tùng cũng đi theo đội tuần tra, lúc Tạ Chiêu không ở nhà, Trình Giao Giao và bà Tạ thường dẫn nó ra ngoài, nó sẽ xách đồ giúp bà Tạ. Có lúc nó còn đi bắt mấy con mèo con chạy loạn ở bên ngoài về nhà. Cả khu biệt thự này đều biết chú chó săn thông minh này, ai gặp nó cũng chào hỏi nhiệt tình. Đến mùa xuân năm nay, mấy con chó cái của nhà hàng xóm ở quanh đây đều mang thai. Đặc biệt là con chó xinh đẹp của nhà thủ trưởng, ông muốn giữ lại làm giống, nhưng bây giờ nó lại sinh ra một đám chó săn màu vàng mập mạp, trên lưng bọn nó còn có một chùm lông màu đen, mấy người chủ giận dữ tìm đến cửa đòi giải quyết. Tạ Chiêu và Trình Giao Giao không ngờ Tùng Tùng có thể làm ra chuyện như vậy. Mười mấy con chó nhỏ chuyển hết vào nhà, dù nhà họ Tạ rộng rãi cũng không chịu nổi đám nhóc quậy phá này. Cuối cùng con rể mới Lục Thanh Đường cũng tìm được cơ hội thể hiện, hắn chạy trước chạy sau tìm nhà mới cho đàn chó con. Hầu như là bộ đội hoặc đại viện, chỗ nào cũng có đồ ăn ngon và khu vui chơi cho chó con. Một đàn chó con được đưa ra ngoài, người nhà chỉ giữ lại hai con mập mạp nhất. Bé Tư vươn tay nhỏ muốn chơi với chó con, Tạ Chiêu đặt bé con xuống, hắn vỗ mông bé con, cẩn thận, đừng làm đau chó con. Dạ, bé Tư đáp ứng. Tạ Chiêu đi thả lỏng gân cốt, hắn cầm kéo đi ra vườn hoa cắt tỉa khóm hoa yêu thích của Trình Giao Giao. Bé Tư ngồi xổm cẩn thận từng ly từng tí sờ móng vuốt của chó con. Chó con lật người ôm tay bé Tư ngủ tiếp. Bé Tư ngạc nhiên cười khanh khách, không biết bé ôm chó con ngủ từ lúc nào. Trình Giao Giao xõa tóc ra, cô mở đôi mắt mông lông mệt mỏi ngồi dậy. Chăn mỏng trên người trượt xuống, trên làn da trắng nõn có thêm mấu dấu đỏ. Tạ Chiêu không ở đây. Căn biệt thự im ắng yên tĩnh. Mấy đứa nhỏ cũng yên lặng, Tạ Chiêu đang làm gì vậy? Trình Giao Giao kéo lê cơ thể mềm nhũn ra ban công nhìn xuống dưới. Bé Tư ôm chó con ngủ trên đệm, thân hình mạnh mẽ rắn chắc của Tạ Chiêu bận rộn trong sân, làn da màu lúa mì dính đầy mồ hôi dưới ánh nắng cực kỳ gợi cảm. Cô chống cằm cười ngọt ngào, lại là một ngày bình yên đẹp đẽ. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.